Bãi Nhứ Tàn Kim Ngọc. Tựa: trong lúc đa phần nhân sĩ giang hồ hoặc tự nguyện hoặc bị ép đang tham dự hỷ yến phu phu của tả hữu lưỡng đại hộ pháp của Nguyên Hoàng Môn, thì ở cách đó cả ngàn dặm, ma giáo đang gặp phải một hảo kiếp kinh thiên. Năm vạn đại quân thế như trẻ tre do Tuyết Y Hầu dẫn đầu đã tiến hành thanh trừng Bể Nghĩa Sơn. Chưa đến 6 canh giờ, tổng bộ ma giáo đã bị huyết tẩy hoàn toàn. Minh Tôn và ba vị trưởng lão ma giáo vì đang trên đường đến Huy Hoàng Môn nên thoát được kiếp nạn. Song, đây chỉ là mở màn. Sau đó triều đình bắt đầu ra tay với phân đàn và thương quán khắp nơi của ma giáo. Tuy nhiên, chưa có ngầm định, các phân đàn và thương quán ấy đã thực thi vườn không nhà trống từ sớm. Đến sổ sách và tiền bạc cũng đã đều được chuyển đi. Triều đình một công giả trạng, đành tạm thời chấm dứt đợt tấn công này ở đây. Một tháng sau, Tuyết Y Hầu về kinh báo cáo, được thánh thượng tấn phong Tru Ma đại tướng quân, toàn lực tróc nã dư đảng ma giáo. Vì thế, một trường phong tuyết mịt mờ còn lớn hơn, xoáy hơn, lạnh hơn, bắt đầu cuộn nổi trên giang hồ. Chương 1: Bối bạn hữu lý. Cuối năm, sương lạnh thấu xương, Phùng Cổ Đạo co ro dưới mái hiên, cố sức siết chặt chiếc áo khoác không cũ không mới trên người để che chắn làn gió lạnh đang thốc qua con hẻm. Nam bộc của phủ Tuyết Y Hầu thờ ơ nhìn hắn nhảy nhót dậm chân, cứ như đang xem khỉ làm xiếc. Phùng Cổ Đạo lòng vòng một lúc, rốt cuộc không nhịn được đành nói: huynh đệ, có thể vào trong xem khách của hầu gia đã đi chưa, khi nào mới gặp ta được? Nam bộc cười nhạt: khi nào hầu gia muốn gặp ngươi tự nhiên sẽ gặp, đâu có liên quan đến vị khách đi hay chưa. Ta chỉ nhờ vào xem giúp ta, ít ra để ta biết còn phải chờ bao lâu nữa chứ. Được chờ gặp hầu gia là vinh hạnh cho ngươi rồi, bao nhiêu người đều đã phải chờ, ngươi nghĩ mình tôn quý hơn họ hay sao? Phùng Cổ Đạo bị cục hứng hai lần, đành thu tay áo tiếp tục nhún nhảy. Thêm một lúc nữa, trời tối dần, Phùng Cổ Đạo vừa lạnh vừa đói, gần như muốn phất tay áo bỏ đi. Đúng lúc ấy, tổng quản Tôn Vô Ngôn, người lúc trước dẫn hắn vào cửa hầu phủ, lững thững đi ra. Phùng tiên sinh, hầu gia muốn gặp tiên sinh. Phùng Cổ Đạo hít hít nước mũi, trục đầu hỏi: hầu gia chuẩn bị cơm tối chưa? Tông Vô Ngôn ngạc nhiên nhìn hắn: tiên sinh đi gặp hầu gia trước đã, cơm tối ta tự khắc sai người chuẩn bị cho. Được hứa sẽ cho ăn bữa tối, Phùng Cổ Đạo bấy giờ mới bằng lòng đi vào. Tông Vô Ngôn đi trước, lặng lẽ chìa ra một mảnh khăn lụa. Phùng Cổ Đạo cầm khăn nhìn hồi lâu mới hiểu ra đó là đưa cho hắn lau nước mũi. Hai người tới trước ngôi nhà, Tông Vô Ngôn đi vào thông báo trong khi hắn đứng chờ. Cửa vừa mở, một làn gió ấm phả ra. Đúng lúc này, Phùng Cổ Đạo dùng khăn lụa bịt mũi, dốc hết sức xì một cái. Tiếng xì mũi như thể dốc toàn lực ấy xẹt qua Tông Vô Ngôn sắp bước vào cửa, truyền tận vào trong phòng. Lát sau, Tông Vô Ngôn đi ra, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Ánh mắt Phùng Cổ Đạo sáng lên: hầu gia muốn gặp ta rồi sao? Người bảo ta dẫn tiên sinh đi tắm rửa thay y phục trước. Hầu gia thật là tình cảm. Phùng Cổ Đạo quyết định tạm thời quên đi chuyện mình bị bỏ mặc ngoài gió lạnh bơ vơ hơn một canh giờ. Dù là vì nguyên nhân gì mà hầu gia bảo hắn đi tắm gội thay trang phục được ngâm trong nước ấm ở thời tiết này vẫn cứ là chuyện khiến người ta khoái trá. Phùng Cổ Đạo hớn hở đi tắm rửa, để đám a hoàng xinh đẹp như hoa như ngọc rắc đủ thứ lên người mình. Tắm được một lúc, hàn khí trong cơ thể gần như đã bị xua đi hết. Hắn định đứng dậy thì lại bị hai a hoàng ấn xuống. Phải tắm thêm một lúc nữa thì mới ngon, vội gì thế? Một a hoàng cười duyên rồi lại tiện tay rải vài thứ xuống. Phùng Cổ Đạo ngớ ra hỏi: ngon, các người tắm rửa ta là để nấu lên ăn hay sao? Ngốc hả, ai mà thèm ăn ngươi. A hoàng miệng nói như vậy nhưng mắt lại không quên đá lông nhèo với hắn. Hầu gia nhà chúng ta rất ghét những thứ bẩn thỉu, nếu không phải ngươi còn hữu dụng thì điên việc xì muối ở ngoài cửa. Cô ta che miệng cười khanh khách hồi lâu mới nói: đại tổng quản bảo chúng ta nói cho ngươi, lát nữa gặp hầu gia nhất định phải tỏ ra chững chạc cung kính, nếu như còn sơ ý như lúc nãy thì ngươi cứ việc tìm nơi để đắp mũ đi là vừa. Phùng Cổ Đạo cười vui: nếu thật sự phải đắp mộ Tất nhiên là đắp bên cạnh khuê phòng của các muội đây, chết ở chốn êm ái dịu dàng cũng coi như đáng giá. Một A Hoàng khác đột nhiên chép miệng: chán sống rồi hả? Nếu mà ngươi còn dám ăn nói bừa bãi nữa, coi chừng ta mách hậu gia giết ngươi thật đó. Thấy các A Hoàng khác đều sợ sệt cúi đầu, Phùng của Đào Tiêu Nghiễu nhếch môi không nói gì nữa. Tắm gội mất hẳn nửa canh giờ, da dẻ hắn nhăn nheo đỏ ửng, chật vật mãi mới bước ra khỏi chậu tắm. Thay y phục xong thì sức lực toàn thân như bị biến đâu hết cả. Lúc nãy đại tổng quản hứa với ta sẽ chuẩn bị cơm tối, chi bằng cho ta ăn vài miếng lót dạ trước rồi hãy đi gặp hầu gia. Nhỡ mới gặp được một lát mà ta lăn ra bất tỉnh, e sẽ tổn hại tới sự anh minh của hầu gia. A Hoàng hung dữ lúc nãy nói: nếu ngươi thật sự bất tỉnh thì cũng không cần tỉnh lại nữa đâu. Phùng Cổ Đạo lại phải im miệng. Ra khỏi phòng, hắn mới hối hận vì đã không mang theo áo khoác. Gió đêm lạnh buốt như cắt da cắt thịt. May sau lần này Tông Vô Ngôn nhanh chóng trở ra. Vào đi. Phùng Cổ Đạo thở phào nhẹ nhõm, co ro đi theo. Trước cửa dựng một bức bình phong vẽ cảnh mảnh hổ hạ sơn. Vừa qua bình phong khoảng hơn chục bước, Tông Vô Ngôn dừng lại thưa: hầu gia, Phùng Cổ Đạo đến. Phùng Cổ Đạo len lén ngẩng đầu, vừa khéo gặp ngay một đôi mắt sáng ngời đen lấy như cẩm thạch khảm trên gương mặt trắng ngần như bạch ngọc, lẳng lặng nhìn hắn. Chân mày sẫm màu nhưng thanh thoát, xếch cao tựa lưỡi kiếm, khiến khuôn mặt toát lên vẻ sắc lạnh khó diễn tả. May mà nốt ruồi son ở một bên trán vừa giảm bớt sát khí trên mặt, vừa điểm thêm vài phần quyến rũ và ma mị, khiến con người ấy không còn vẻ hung thần ác sát nữa, mà lại đẹp đến mê hồn. Phùng Cổ Đạo khép nép, cung kính tiến lên hành lễ: bái kiến hầu gia. Người ấy ngã mình trên sập, hờ hững nhìn về phía khác: dẫn người tới chưa? Cửa mở ra, gió từ hai bên bình phong lùa vào. Phùng Cổ Đạo rung lên, bất giác cảm thấy bồn chồn. Từ cửa vọng đến tiếng bước chân sợ sệt rón rén. Phùng Cổ Đạo thấy một A Hoàng luống cuống quỳ xuống, chính là người đã đùa giỡn với hắn khi nãy. Tuyết Y Hầu thản nhiên nói: đến mười gậy lôi ra ngoài. Phùng Cổ Đạo kinh hãi, biết ngay là việc này có liên quan tới mình. Quả nhiên A Hoàng khóc lóc van xin nói: xin hầu gia tha cho nô tỳ lần này, lần sau nô tỳ không dám nói năng bừa bãi nữa. Thấy Tuyết Y Hầu nhíu mày, Tông Vô Ngôn lập tức sai người lôi cô ta ra. Ngươi có biết nó mắc lỗi gì không? Tuyết Y Hầu mỉm cười. Phùng Cổ Đạo phân vân không biết nên nói thật hay nói dối. Tuyết Y Hầu nhàn nhã nói: nếu trả lời sai, ngươi phải chịu đánh 10 gậy. Phùng Cổ Đạo đáp: cô ta không nên đùa giỡn với tại hạ, lại càng không nên trêu chọc để tại hạ đùa giỡn. Tuyết Y Hầu nói: hẳn ngươi biết, chỉ cần vừa nãy ngươi trả lời sai thì nó không phải đi khỏi phủ này nữa. Phùng Cổ Đạo nói: 10 gậy đâu phải trò đùa, nếu không phải chịu thì tốt hơn. Ngươi quả nhiên đê tiện. Tuyết Y Hầu chậm rãi ngồi thẳng lên, lặng lẽ quan sát hắn. Gương mặt của Phùng Cổ Đạo tuy sáng sủa nhưng vẫn phản phất nét dung tục bất kham. Tuyết Y Hầu nhếch khóe miệng, nửa cười nửa không: nhưng nếu không phải người đủ đê tiện bán đứng ma giáo thì ma giáo sẽ không sụp đổ nhanh như vậy. Được dốc sức phục vụ hầu gia là vinh hạnh lớn nhất đời này của tại hạ. Vậy ngươi có biết bản hầu hiện muốn làm việc gì nhất hay không? Tuyết Y Hầu hỏi. Phùng Cổ Đạo đáp: hầu gia tướng mỹ vô song như người trời, việc muốn làm nhất chắc là tìm một phu nhân cũng mỹ lệ tuyệt vời và đẹp như người nhà trời. Có hán tử nào mà không mê mỹ nhân đâu. Phùng Cổ Đạo. Mắt Tuyết Y Hầu lóe lên một tia lạnh lẽo. Cho dù hiện giờ bản hầu đang dùng ngươi, không có nghĩa là bản hầu sẽ không giết ngươi. Phùng Cổ Đạo không dám bỡ cợ nham nhở nữa, nghiêm túc nói: việc lúc này hầu gia muốn làm hẳn là giết Minh Tôn. Nhầm rồi. Tuyết Y Hầu hừ nhẹ một tiếng. Trong mắt bản hầu, hắn chẳng qua chỉ là một tên hề đê tiện. Ngươi tưởng bản hầu sẽ phải thừa hơi suy nghĩ về hắn hay sao? Đương nhiên là không. Phùng Cổ Đạo nịnh nọt đế vào. Tuyết Y Hầu cố ý bắt bẻ. Vậy sao ngươi còn đoán như thế? Phùng Cổ Đạo vẫn thản nhiên. Tại hạ thối mồm. Tông Vô Ngôn rất muốn giật tấm rèm nhét vào mồm của hắn. Quả nhiên, Tuyết Y Hầu lạnh lùng liếc Phùng Cổ Đạo. Muốn làm việc dưới quyền ta, trước tiên phải biết ngậm cái miệng thối lại. Phùng Cổ Đạo mím mím môi, lui lại nửa bước. Tuyết Y Hầu hỏi: làm gì thế? Tại hạ sợ mùi ám vào hầu gia. Phùng Cổ Đạo đáp. Tuyết Y Hầu ve ve ngón tay, hồi lâu sau mới nói: cho ngươi một cơ hội nữa, nếu đoán đúng bây giờ bản hậu muốn làm gì nhất, thì bản hậu chừa cho ngươi một con đường sống, bằng không bản hậu sẽ giết ngươi, phơi thay ngoài đồng hoang cho chó dữ đánh chén. Phùng Cổ Đạo khẽ run lên, nghĩ ngợi hồi lâu mới ngẩng đầu, cắn răng nói: lúc này việc hầu gia muốn nhất chính là giết tại hạ. Nếu trong tay Tuyết Y Hậu có kiếm, rất có thể y sẽ xiên cho tên họ Phùng này một nhát. Nhưng đang không có kiếm, nếu đi tìm thì cũng quá phiền phức, nên y chỉ chậm rãi xoay người, ngồi trở lại trên sập. Ngươi nói xem, bản hậu nên làm theo ý muốn của mình, giết ngươi cho gọn, hay là coi như ngươi đã đoán đúng và tha cho ngươi thì hơn? Đương nhiên là tha, Phùng Cổ Đạo trả lời rất tự tin. Tuyết Y Hậu nhìn cái nhẫn ngọc trên ngón tay cái của mình. Lý do? Phùng Cổ Đạo cười nói: dù sao thì tại hạ cũng có chỗ hữu dụng với hầu gia. Thế à? Ví dụ như? Những nơi Minh Tôn ẩn náu tại hạ đều biết cả, dù muốn giết hay là muốn bắt hắn, hầu gia chỉ cần nói một câu là xong. Tuyết Y Hậu hỏi: Phùng Cổ Đạo, ngươi vốn là thân tín đắc lực của Minh Tôn, sao lại phản bội hắn? Tổ tiên tại hạ vốn dòng dõi thư hương, nhưng đi đường gặp phải cường đạo nên gia cảnh sa sút, tại hạ gia nhập ma giáo, nối giáo cho giặc chỉ là bất đắc dĩ thôi. Huấn thị của tổ tiên luôn đặt ở đầu giường, đêm đêm vẫn cung kính niệm đọc trung quân, hiếu lễ, hành thiện, gia phong, tại hạ không bao giờ dám quên và cũng không thể quên, nếu không nhờ có hầu gia. Tuyết Y Hầu lạnh lùng ngắt lời: bản hầu chỉ muốn nghe lời nói thật. Tại hạ muốn làm quan. Phùng Cổ Đạo xoay chuyển rất nhanh. Được, bản hầu hứa cho ngươi một chức quan ngũ phẩm. Tuyết Y Hầu cũng sảng khoái đáp luôn. Nhưng ngươi phải giúp bản hầu bắt được Minh Tôn. Phùng Cổ Đạo ngẫm nghĩ rồi hỏi: vậy còn ám tôn? Minh Tôn trong tối, ám tôn ngoài sáng, bắt ám tôn dễ nhiều hơn so với bắt Minh Tôn. Tạm thời chưa đụng đến hắn. Phùng Cổ Đạo thận trọng hỏi: hầu gia có thể cho biết vì sao phải bắt sống Minh Tôn hay không? Tuyết Y Hầu khẽ nhếch môi cười. Đáp án này bản hầu sẽ chờ ngươi nói. Phùng Cổ Đạo đơ ra. Vậy thì hắn không muốn biết chút nào. Phùng Cổ Đạo mở địa đồ ra, tay cầm bút liên tiếp ngoáy tiếp khoanh 17-18 cái vọng. Tuyết Y Hầu lặng lẽ nhìn hắn. Ngươi muốn bản hầu phải lụng kiếm cái chục năm hay sao? Hầu gia sáng suốt oai hùng, mưu trí hơn đời, tại hạ cần 10 năm, hầu gia chỉ cần 2-3 năm là đủ. Phùng Cổ Đạo vuông bút cười lấy lòng. Tuyết Y Hầu nói: chi bằng bản hầu sai ngươi ngâm vào nước của lửa đun bên dưới, trước khi bắt giữ Minh Tôn mới vớt người ra, ngươi nghĩ sao? Phùng Cổ Đạo ho khan một tiếng. Tại hạ cảm thấy là không ra sao. Phùng Cổ Đạo nói: một năm tại hạ chỉ tắm 3 lần, dù vừa nãy đã tắm rất kỹ thì cũng chỉ tẩy rửa được cáo ghét bên ngoài mà thôi, cho nên tại hạ thật sự không phải cao lương mỹ vị đi mở tiệc hết để tân khách được đâu. Một năm chỉ tắm 3 lần à? Sắc mặt Tuyết Y Hậu không vui. Phùng Cổ Đạo tự hào cười nói: đúng thế, từ khi trưởng thành có thể tự tắm được thì một năm chỉ tắm 3 lần thôi. Vậy trước khi ngươi trưởng thành 3 năm tắm 1 lần? Tuyết Y Hậu nhắm mắt lại, ngán ngẩm xua tay. Đứng xa ra một chút. Vâng. Phùng Cổ Đạo cung kính khom lưng, rồi chậm lại lùi ra 3 bước. Tuyết Y Hậu cảm thấy đã dễ hít thở hơn một chút. Bản hậu vừa nói đến đâu nhỉ? Phùng Cổ Đạo thành thật đáp. Đứng xa ra một chút. Trước đó? Phùng Cổ Đạo cố nhớ lại. Một năm chỉ tắm 3 lần à? Tuyết Y Hầu nheo mắt, nhẹ nhàng gằn từng chữ một. Phùng Cổ Đạo. Có. Phùng Cổ Đạo tiến lên một bước, nghĩ ngợi, rồi lại lùi về sau một bước, suy nghĩ, rồi lại tiến lên một bước nhỏ, tiếp tục suy nghĩ. Phùng Cổ Đạo. Tuyết Y Hầu khoác rơi chiếc áo choàng mềm rũ, giọng đầy uy hiếp. Phùng Cổ Đạo không dám tiếp tục lắc lư tiếng lui gì nữa, hai chân bất động, vừa ngẩng đầu lên thì Tuyết Y Hầu đã bước đến. Bản hầu muốn giết người. Sắc mặt y lãnh đạm nhưng không hề che giấu sát khí trong mắt. Phùng Cổ Đạo nói: hầu gia không phải người đầu tiên nói câu này. Sao? Gia mẫu khi tắm cho tại hạ cũng nói như vậy. Tuyết Y Hầu thật nhẹ chân lùi lại nửa bước. Và Minh Tôn cũng từng nói như vậy. Sát ý của Tuyết Y Hầu từ từ tiêu tan. Mỗi lần y muốn giết Phùng Cổ Đạo, hắn đều bình thản nhắc đến tác dụng của mình, khiến y muốn giết nhưng lại không thể xuống tay. Hắn nói gì? Hắn nói Nếu tại hạ còn dám tắm vỏn vẹn 3 lần một năm thì hắn sẽ đem giết rồi vùi xác xuống đất làm phân bón cho hoa. Tuyết Y Hầu cười khẩy, hắn thật là có nhã hứng, còn dành cái thời gian để trồng hoa. Phùng Cổ Đạo thở dài nói, vị có rất nhiều thuộc hạ nên hắn mặc sức làm bất cứ việc gì mình thích, việc nào không thích thì để cho kẻ khác là được. Chắc người đã làm giúp rất nhiều việc mà hắn không thích làm. Không nhiều lắm, mỗi tháng tối đa 100 việc thôi. Hắn rất coi trọng người đấy, Tuyết Y Hầu kết luận. Tháo vát thì nhọc thân, xưa nay những kẻ ngồi cao ai chẳng giao việc quan trọng cho tay chân thân tín nhất, chẳng phải lũ quyền thần dùng thiên tử lệnh chư hầu cũng từ đó mà ra hay sao? Phùng Cổ Đạo nghe vậy không những không hổ thẹn mà còn đắc ý nói, thì thế tại hạ mới có thể cùng hầu gia trong ngoài phối hợp khiến Ma giáo đại bại được chứ. Cho nên chắc chắn bây giờ hắn rất muốn giết người, nếu người đưa ra làm mồi nhử rất có thể hắn sẽ xuất hiện, bản hậu cũng đỡ phải mất 2-3 năm đi tìm hắn. Phùng Cổ Đạo hơi biến sắc, cười gượng nói, hầu gia đã từng hứa rằng sẽ bảo vệ tại hạ chu toàn mà, huống chi vừa nãy hầu gia còn đồng ý cho tại hạ một chức quan ngũ phẩm. Đúng là bản hầu đã hứa, nếu có thể bắt sống Minh Tôn thì sẽ cho ngươi làm quan. Nhưng Tuyết Kỳ Hầu nhẹ nhàng nói, bản hầu chưa nói sử dụng cách nào để bắt Minh Tôn, lỡ chẳng may trong quá trình bắt giữ Minh Tôn ngươi hy sinh vì nghĩa. Phùng Cổ Đạo tái mặt, bản hầu sẽ xin thánh thượng truy tặng ngươi chức quan ngũ phẩm, coi như ngươi đã thả nguyện, còn bản hầu thì cũng thực hiện được lời hứa. Phùng Cổ Đạo chắp tay, tại hạ nhất định sẽ bắt được Minh Tôn trong thời gian ngắn nhất cho hầu gia. Tuyết Y Hầu im lặng, chẳng ừ chẳng không. Thật ra tại hạ đã biết đại khái Minh Tôn đang ở vùng nào. Phùng Cổ Đạo ngừng một chút, thấy sắc mặt Tuyết Y Hầu vẫn không có gì thay đổi, lại tiếp, không cần 2-3 năm, tối đa, hắn cắn răng, là 3 tháng. Tuyết Y Hầu bấy giờ mới mỉm cười, hồi ngươi nhờ Tông Vô Ngôn nói hộ rồi về với bản hậu, bản hậu đã biết ngươi là người thông minh. Nhưng người thông minh này vẫn không thoát được cái kiếp phục dịch cho y. Phùng Cổ Đạo cố cười lấy lòng. Tuyết Y Hầu trở lại ngồi trên sập. Nói đến Minh Tôn, vậy ngươi từng gặp hắn chưa? Nghe nói trên đời này chỉ có khoảng 10 người được gặp Minh Tôn. Phùng Cổ Đạo cười khổ, đáng tiếc tại hạ không nằm trong số 10 người này. Ngươi không phải thân tín của hắn hay sao? Khi làm việc thì đúng là thân tín, nhưng mà khi ăn nhậu chơi bời thì không phải. Phùng Cổ Đạo buồn rầu pha chút phẫn hận, khi cái chất dung tục của hắn càng được phô ra hết mức. Tuyết Y Hầu nhíu mày, hắn ghét ngươi à? Tín nhiệm ai đó không có nghĩa là thích người ấy. Hắn nói nếu tại hạ xuất hiện gần trong hắn, ở trong phạm vi 100 thước, toàn thân hắn sẽ nổi mẩn ngứa liên tục. Tuyết Y Hầu cảm thấy trên người mình cũng bắt đầu mẩn ngứa. Nếu như tại hạ xuất hiện trong phạm vi 50 thước, Tuyết Y Hầu vốn không muốn hỏi nhưng lại tò mò không nén nổi, thì sao? Hắn sẽ rất muốn đi tắm. Tuyết Y Hầu gần như không ngồi yên được nữa. Phùng Cổ Đạo thở dài, bởi vậy tại hạ chưa từng gặp Minh Tôn, hắn chỉ thường xuyên sai người gửi thư đến bảo rằng nếu tại hạ không tắm sẽ bị cấm xuất hiện trong vòng 100 dặm quanh hắn. Tuyết Y Hầu không nhịn được nữa, phất tay nói, thôi hôm nay nghe đến đây là được rồi, ngươi cứ về nghĩ phương án truy tìm Minh Tôn rồi đưa cho Tông Vô Ngôn đi, đến lúc cần bản hậu sẽ lại gặp ngươi. Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt, hầu gia có việc gấp hả? Tuyết Y Hầu nhướng mày, ngươi nghĩ bản hậu phải cho ngươi biết hay sao? Tại hạ chỉ muốn san sẻ nỗi muộn phiền của hầu gia. Vậy cuốn khỏi tầm mắt bản hậu đi. Phùng Cổ Đạo chần chừ, tại hạ không thạo cuốn dọc người cho lắm, có thể cuốn theo chiều ngang mà ra không? Không đợi Tuyết Y Hầu kịp phản ứng, hắn đã tự xoay người về phía cửa, xoay tròn. Tuyết Y Hầu chậm rãi ngã mình ra sập, từ đầu đến chân không còn vẻ gì là ngứa ngáy khó chịu như ban nãy nữa. Tông Vô Ngôn dè dặt nói, hầu gia, thuộc hạ cứ cảm thấy tên Phùng Cổ Đạo này dễ nghe dễ dại, thâm thúy khó lường. Tuyết Y Hầu tiếp lời. Tông Vô Ngôn vội hỏi, vậy có cần thuộc hạ đem hắn làm gì? Tuyết Y Hầu duỗi thẳng chân, lập tức có A Hoàng bước lại nhẹ nhàng xoa bóp. Tông Vô Ngôn đề xuất, bắt trói lại tra tấn hoặc là giết luôn cho xong chuyện. Như vậy thật không thú vị. Tuyết Y Hầu cười lạnh, hắn diễn trò cực lực như thế, bản hậu sao có thể không nể tình? Huống hồ bản hậu còn muốn biết hắn định giở ngón gì nữa. Tông Vô Ngôn chưa hiểu. Tuyết Y Hầu giải thích: từ khi ma giáo nhanh chóng bành trướng ở Giang Nam, thực lực tăng mạnh. Theo bản hầu được biết, kinh thành và các địa phương đều có quan lại bị chúng âm thầm mua chuộc. Bản hầu sở dĩ đánh thẳng đến tổng đàn là vì sợ bọn chúng lớn mạnh liên kết với các quan lại các nơi dâng thư lên hoàng đế để chính danh cho ma giáo. Đến lúc đó, bản hầu muốn diệt bọn chúng thì cũng phải cân nhắc đến việc có quan viên các nơi và cả hoàng thượng nữa. Tông Vô Ngôn thắc mắc: nhưng điều này có liên quan gì đến Phùng Cổ Đạo? Sao lại không? Phùng Cổ Đạo là người thế nào? Lai lịch, thân phận của hắn đều là tự hắn nói ra. Người biết về hắn, nếu không phải đã chết ở Bể Nghệ thì đã theo Minh Tôn trốn mất tầm mất tích. Mà hắn không sớm không muộn lại ngóng đúng lúc bản hậu sắp đi tiêu diệt ma giáo thì chạy đến quy phục. Ngươi không cảm thấy quá ư kỳ lạ sao? Kỳ lạ hơn nữa là thông tin của hắn lại đúng là thật. Tuyết Y Hầu lặng lẽ nói. Tông Vô Ngôn hỏi: thuộc hạ vẫn không hiểu, thông tin chính xác thì chứng tỏ hắn không trí trác gì mà. Tuyết Y Hầu cười nhạo: cứ thật sự nghĩ loại người như hắn mà lại thèm khát một chức quan ngũ phẩm thôi ư? Với tâm cơ miệng lưỡi ấy, nếu muốn làm quan, sao không nương náu nhân đại thần quyền thế xin làm một môn khách giúp việc cho họ? Nếu không có bản hậu đối phó với ma giáo, hoài bảo của hắn đã phải chẳng phải đã chết từ trong trứng nước rồi hay sao? Tông Vô Ngôn lắng nghe mà gật đầu lia lịa. Chưa kể chuyện bán đứng ma giáo sẽ làm hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tông Vô Ngôn bừng tỉnh. Đúng, hắn đã bán đứng ma giáo. Nếu Minh Tôn không chết, ác nghĩ trăm phương ngàn kế để giết hắn. Dù Minh Tôn chết thì ma giáo vẫn còn có Ám Tôn. Nghe nói võ công của Ám Tôn không thua Kỷ Huy Hoàng năm xưa, đã là đệ nhất cao thủ thời nay rồi. Tuyết Y Hầu chậm rãi cúi đầu nhìn tay mình, lãnh đạm cười nhạo. Đệ nhất cao thủ thời nay, hắn còn chưa hỏi xem ta là người thế nào. Tông Vô Ngôn vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, chợt hỏi: hay Phùng Cổ Đạo là do Minh Tôn phái đến? Chỉ có người do Minh Tôn phái đến mới không sợ ma giáo trả thù. Vậy ngươi nghĩ mục đích Minh Tôn hy sinh một nửa ma giáo là gì? Tông Vô Ngôn im lặng. Chính xác, nếu đây là khổ nhục kế thì hy sinh quá lớn. Trải qua chiến dịch này, nguyên khí tổn hao nặng nề, ma giáo ngày càng khó chống đỡ cuộc tấn công của Tuyết Y Hậu. Có lẽ sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Thuộc hạ... quả thật thuộc hạ không đoán ra. Tông Vô Ngôn tiêu nghiệu nói. Bản hậu cũng không đoán ra. Tuyết Y Hậu thản nhiên đáp. Dù sao hiện nay hắn cũng đã ở ngay trước mắt rồi. Bản hậu rất muốn xem hắn sẽ tìm thấy một gã Minh Tôn như thế nào cho bản hậu. Tông Vô Ngôn cúi mình. Hầu gia thật sáng suốt, lấy bất biến ứng vạn biến, lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân. Bản hầu dù sáng suốt đến mấy cũng chỉ là sức một người, trong phủ có vô số việc khác, còn cần đến người hao tâm tổn trí. Thuộc hạ xin cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Tuyết Y Hầu hài lòng gật đầu. Hồi lâu sau, Tông Vô Ngôn ra khỏi phòng, vẻ cảm kích và trung thành trên mặt đã biến mất, thay vào đó là sự vô cảm. Trong phòng, Tuyết Y Hầu ngồi dậy, nhìn ra cửa khẽ hừ một tiếng. Còn cáo già, rõ ràng tự mình tiến cử Phùng Cổ Đạo, thế mà vừa rồi lại phủi sạch coi như không liên quan, giả vờ vô tội còn khéo hơn cả đậu Nga. Y ngẫm nghĩ một lát, vẫn chưa hết giận, bèn bồi thêm một câu. Còn cáo già chết tiệt. Phùng Cổ Đạo lười tắm, nhưng soạn kế hoạch lại rất nhanh. Tuyết Y Hầu ngồi trong đình hóng mát, thấy Hầu Cận ôm một chồng giấy dày cộp đến, cuối cùng cũng lộ vẻ hài lòng. Hầu Cận đứng ở một bên, một tay ôm chồng giấy, tay kia cung kính đưa ra tờ thứ nhất. Tuyết Y Hầu cầm lấy, vừa liếc qua sắc mặt đã biến đổi. Thoạt trông có vẻ là viết kính trang, kỳ thực chỉ có hai chữ: phương án. Tuyết Y Hầu bình thản đưa tay ra, Hầu Cận lại đặt một tờ vào tay y. Tờ này có nhiều chỗ trống hơn. Chưa kể Phùng Cổ Đạo có viết to hơn bao nhiêu cũng không thể thay đổi sự thật là nó rất trống trải. Bên trên viết: một. Tuyết Y Hầu hít sâu một hơi, phẩy tay nói: đặt cả lên bàn. Hầu Cận đặt chồng giấy cao gần một thước xuống. Tuyết Y Hầu cầm lấy tờ thứ ba, nhận ra tờ này tuy không nhiều chữ cho lắm nhưng hữu dụng. Đôn hoạn. Y ném sang một bên, vừa lật tờ tiếp theo vừa nghĩ bụng, cuối cùng cũng có một địa danh. Xem ra Phùng Cổ Đạo tuy cổ quái nhưng cũng không đến nỗi vô dụng. Có điều những chữ trên tờ tiếp theo hình như đang cười nhạo, cho rằng y quá ngây thơ. Chắc chắn là không có rồi. Mấy chữ cục lũng này khiến đốm lửa mến người tài vừa nhen nhóm trong lòng y lập tức tắt ngấm. Tuyết Y Hầu vo tròn tờ giấy viết hai chữ đôn hoàng, lạnh lùng nói: Người đâu? Vâng. Hầu Cận vội bước lại gần. Gọi Phùng Cổ Đạo đến đây. Tuyết Kỳ Hầu chỉ ngón tay đâm xuống chữ có trong cầu, chắc chắn là không có rồi. Rột, giấy thủng. Phùng Cổ Đạo ở một cái rõ to, dù đang cách rất xa, Tuyết Kỳ Hầu cũng ngửi thấy mùi cơm nước phả ra từ người hắn. Ha, hầu phủ không hổ danh là hầu phủ, ngay cả hạt cơm cũng toàn của Mã giáo. Phùng Cổ Đạo cười nịnh. Tuyết Kỳ Hầu thản nhiên nói: Dù hạt cơm có to đến đâu đi nữa thì ngươi cũng không cần dính nó vào cầm mang đi khoe khoang chứ. Phùng Cổ Đạo ngẩn người, sợ lên cầm, quả nhiên có một hạt cơm dính ở đó. Rất để hầu gia chi cười. Hắn cười hì hì, thè lưỡi liếm ngón tay, hạt cơm biến mất. Nhìn hắn nhóp nhép ngon lành, Tuyết Kỳ Hầu nhất thời câm nín. Chẳng hay hầu gia gọi tại hạ có chuyện gì không? Về phương án của ngươi. Hai người đồng thời nhìn vào tờ giấy bị chọc thủng một lỗ kia. Phùng Cổ Đạo vỗ tay. Nhất dương chỉ của hầu gia thần thục cao siêu, quá không tầm thường, thật đáng khâm phục, khâm phục. Phùng Cổ Đạo, bản hầu lại nghĩ đến chuyện giết ngươi rồi đấy. Phùng Cổ Đạo gãi đầu. Hầu gia, nghĩ vốn là điều xảy ra trong đầu, hạ tất nói thành lời như vậy. Tuyết Kỳ Hầu nhếch mép, giọng lạnh lùng. Phùng Cổ Đạo, bản hầu không muốn giết ngươi nữa, bản hầu muốn gọi người lôi ngươi ra ngoài. Hầu gia thật biết quan tâm tới thuộc hạ, nhất là những thuộc hạ không ngại chuốn phản thân ly để theo về dưới trướng. Hầu gia biết tại hạ lười bước nên gọi người lôi tại hạ đi. Tại hạ cảm động đến nỗi chẳng biết làm gì cho phải, đành chờ kiếp sau làm trâu làm ngựa, sẵn sàng gan ốc lạy đất để báo đáp một phần vạn ân tình hôm nay của hầu gia. Phùng Cổ Đạo vừa nói vừa nâng tay áo che mặt. Phùng Cổ Đạo, cho dù ngươi có công mật báo, làm nội ứng, cùng bản hầu phối hợp tiêu diệt ma giáo, nhưng công này chung quy cũng chỉ có hạn. Nó chỉ có thể cứu người một hai lần, nhưng không thể cứu người cả đời đâu. Tuyết Y Hầu lạnh lùng nói. Phùng Cổ Đạo cúi mình xá dài. Tạ ơn hầu gia ưu ái. Bản hầu nó ưu ái ngươi bao giờ? Tuyết Y Hầu nhớ rằng dù nghĩ y cũng chưa từng nghĩ tới. Nếu không ưu ái, hầu gia đâu cần nghĩ đến cả đời của tại hạ làm gì. Phùng Cổ Đạo định cười, nhưng chạm phải mắt lạnh tanh của Tuyết Y Hầu thì nét cười cứng đờ, khóe miệng trễ xuống. Bớt nó nhảm đi, rốt cuộc Minh Tôn trốn ở đâu? Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên. Tại hạ đã viết rất rõ trên phương án rồi, chẳng lẽ hầu gia... Tuyết Y Hầu liếc hắn. Phùng Cổ Đạo rón rén đế thêm. Không biết chữ. Hàm răng Tuyết Y Hầu nghiến chặt, vừa định lên tiếng thì Phùng Cổ Đạo nói với tốc độ cực nhanh. Tô Châu Hàng Châu. Tuyết Y Hầu hờ hững nhìn hắn thật lâu, rồi mới hỏi. Lý do? Ma giáo ở các nơi vẫn luôn có chủ trú bí mật. Tô Châu, Hàng Châu, Đôn Hoàng, Trường Xuân đều có. Vẫn có câu trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng. Tô Châu và Hàng Châu phong cảnh tuyệt vời, có nhiều tao nhân mỹ nữ. Minh Tôn vốn ưa sạch sẽ, ham hưởng thụ, tất nhiên sẽ đến hai nơi ấy. Chứ Đôn Hoàng thì gần sa mạc, nóng như thiêu như đốt. Trường Xuân ở đông bắc lạnh giá, hắn sẽ không nghĩ tới đâu. Tuyết Y Hầu chậm rãi hỏi. Theo ngươi, hắn có đến kinh thành không? Không. Phùng Cổ Đạo lắc đầu nói. Cái triết lý nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất từ lâu đã không phải là chân lý nữa, mà là lời khuôn sáo ai cũng thuộc lậu. Một kẻ như Minh Tôn ngày ngày phải dùng sen tuyết thiên sơn, linh chi ngàn tuổi, hà thủ ô vạn năm để bồi bổ, đâu thể ngầm ẩn nấp ngay dưới chân hầu gia được. Ngươi có vẻ rất hiểu hắn. Đương nhiên rồi, khi xưa sổ sách của ma giáo đều do tại hạ quản lý cả đó. Vậy ngươi có biết Minh Tôn và Ám Tôn tiền nhiệm của ma giáo đi đâu rồi không? Phùng Cổ Đạo sửng sốt ngẩng đầu nhìn y. Tuyết Kỳ Hầu nói, Minh Tôn và Ám Tôn hiện nay đều kế nhiệm khi còn trẻ, vậy thì Minh Tôn và Ám Tôn tiền nhiệm kia đi đâu? Phùng Cổ Đạo cao mày, sợ cầm nói, đúng thế, họ đi đâu nhỉ? Bản hầu đang hỏi người. Phùng Cổ Đạo cười gượng, nếu không phải hôm nay hầu gia hỏi, thì tại hạ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến vấn đề này, liệu có phải họ đã chết? Minh Tôn và Ám Tôn tiền nhiệm là sư phụ của Minh Tôn, Ám Tôn đương nhiệm. Nghe đồn bọn họ xưa nay gắn bó kèo sơn như hình với bóng, võ công của bất cứ ai trong hai người đó so với Viên Ngạo Sách đều chỉ hơn chứ không kém. Thử hỏi, nếu họ liên thủ với nhau thì có ai trong thiên hạ này chống đỡ nổi? Huống chi năm xưa ma giáo chấp nhận cố thủ ở Bể Nghĩa Sơn, hiếm khi đặt chân đến Trung Nguyên, càng cuồng ngôn kết oán, kiêu ngạo như Viên Ngạo Sách còn chưa chết thì bọn họ làm sao có thể chết được? Tuyết Y Hầu nói rất nhẹ nhàng, nhưng khóe mắt y vẫn không ngừng quan sát thần sắc của Phùng Cổ Đạo. Phùng Cổ Đạo gật đầu lia lịa. Mấy chục năm nay, nếu nói người có thể đánh bại bọn họ, thì chỉ có thể là Kỷ Huy Hoàng. Nhưng mà Kỷ Huy Hoàng vừa ra chốn giang hồ để danh tiếng bay xa, nhất cử nhất động đều bị người ta chú ý. Nếu đúng là lão đã giết Minh Tôn và ám tôn của Ma giáo thì giang hồ không thể không biết tin, mà Viên Ngẫu Sách sẽ càng không thể ở bên Kỷ vô địch như bây giờ. Thiết Kỳ Hầu đã mất kiên nhẫn. Nói chán chê, ngươi vẫn không có đáp án chứ gì? Phùng Cổ Đạo nói, tại sao hậu gia lại quan tâm đến Minh Tôn và ám tôn tiền nhiệm như vậy? Ngươi muốn biết à? Nếu hậu gia muốn nói cho tại hạ biết thì tại hạ muốn biết, nếu hậu gia không muốn nói cho tại hạ biết... Phùng Cổ Đạo dừng một chút, thành thật nói, thì tại hạ vẫn muốn biết. Thế ư? Rất tốt. Tiết Kỳ Hậu khoan thai nói, bản hậu thích khi ai đó muốn biết thì bản hậu lại không cho biết. Phùng Cổ Đạo nói, vậy nếu tại hạ nói là hiện giờ tại hạ không muốn biết nữa thì sao? Thì bản hậu sẽ không cần sai người lôi ngươi ra, mà sẽ trực tiếp chém đầu ngươi luôn. Phùng Cổ Đạo nói hết sức chân thành, hầu gia, tại hạ thật sự muốn biết. Tiết Kỳ Hậu phớt lờ câu này của hắn. Ta biết Minh Tôn ẩn náu ở Tô Hàng, vậy ngươi có thể đi bắt hắn không? Phùng Cổ Đạo nói, sau khi hầu gia tắp máu bể Nghĩa Sơn, Minh Tôn liền mất tích. Tại hạ cho rằng hắn trốn ở một nơi nào đó, hoặc là hắn cải trang và đang trên đường đến Tô Hàng. Ý ngươi là hiện tại hắn không ở Tô Hàng? Minh Tôn vốn đa nghi và cẩn thận, chắc chắn sẽ không đến đích nhanh như thế. Chỉ ít trước đó hắn sẽ bày vài thủ thuật che mắt ở nơi khác để khiến chúng ta lạc hướng như đi trong sương mù. Tuyết Kỳ Hậu hỏi, ngươi nói xem, hắn có thể đến Huy Hoàng Môn không? Tại hạ nghĩ nơi đó hắn tuyệt đối không đến. Đôi mày kiếm của Tuyết Y Hầu khẽ nhếch lên. Tại sao? Vì tại hạ tin chắc hậu gia nhất định đã bố trí trọng binh ở đó. Tuyết Y Hầu nhìn hắn, mỉm cười nói, Phùng Cổ Đạo. Giọng nói lần này thân thiết hơn hẳn hai lần trước, nhưng vẻ mặt Phùng Cổ Đạo cho thấy hắn chẳng thích thú gì. Ngươi khá hiểu bản hậu đấy. Tại hạ đã vệ nương tựa nơi đây, đương nhiên phải luôn nghiền ngẫm sở thích của hậu gia, như vậy mới có thể giúp cho mình được sủng tính lâu dài. Chẳng lẽ hiện giờ ngươi đã rất được bản hậu sủng tính rồi sao? Phùng Cổ Đạo nói chắc nịch, được hậu gia sủng tính là mục tiêu và lý tưởng của tại hạ. Vậy ngươi cứ cố gắng đi. Tuyết Kỳ Hậu cười thâm thúy, bản hậu chờ cái ngày ngươi được sủng hạnh đến nỗi chẳng coi ai ra gì nữa. Phùng Cổ Đạo nhanh nhảu nói, hậu gia nặng lời rồi, tại hạ chỉ cần được làm một tâm phúc của hậu gia đã là rất thỏa mãn. Giống như Minh Tôn đối với người lúc trước chứ gì? Đương nhiên không giống. Phùng Cổ Đạo nịnh nọt hết lời, hậu gia là bậc tôn quý, anh minh thần võ, trí dũng song toàn, tài đức vẹn toàn, đứng đầu khanh tướng luôn. Minh Tôn cùng lắm cũng chỉ là một tên cầm đầu tà phái, so với hậu gia làm sao được. Trước những câu tân bốc sống sượt, Tuyết Kỳ Hậu chỉ bình thản cười nói, Phùng Cổ Đạo, đôi khi bản hậu nghĩ may mà ngươi không phải Minh Tôn. Phùng Cổ Đạo ngớ ra, sao hậu gia lại nói vậy? Ngươi rất hiểu bản hậu, nếu ngươi là Minh Tôn thì nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành của bản hậu chẳng phải đều bị ngươi nắm rõ hết rồi ư? Lời tuy nửa chừng nhưng mỗi chữ đều nặng ngàn cân. Phùng Cổ Đạo nói, sao tại hạ có thể là Minh Tôn chứ được? Tại hạ mà là Minh Tôn thì đã dẫn Ma giáo đến quy phục hậu gia từ lâu rồi, tội gì với việc người thống lĩnh đại quân ngàn dặm xa xôi đến bao vây tiểu trừ bể Nghĩa Sơn kia chứ? Ngươi nghĩ bản hậu thèm để tâm đến Ma giáo hay sao? Hậu gia đương nhiên không thèm, nhưng là thuộc hạ thì tại hạ luôn muốn mọi tim khoét phổi dân là những thứ tốt nhất. Sắc mặt của Phùng Cổ Đạo thể hiện muôn phần chân thành và hết sức tự nhiên, nhưng khóe mắt Tuyết Kỳ Hầu lại khẽ giật giật, hiển nhiên không mặn mà gì với sự chân thành và tự nhiên của hắn. Tần Vô Ngôn đột nhiên vội vã bước đến, bẩm hầu gia, Minh Tôn đã xuất hiện. Tuyết Kỳ Hầu liếc Phùng Cổ Đạo, ở đâu? Thái Nguyên. Thái Nguyên cách kinh thành không quá xa, ít ra cũng gần hơn Tô Châu và Hàng Châu nhiều, cho nên Tuyết Y Hầu lập tức quyết định đích thân đi một chuyến. Phùng Cổ Đạo rất kinh ngạc, hậu gia không sợ đó là bẫy ư? Tuyết Y Hầu cười bí hiểm, cho dù đó là cái bẫy thì bản hậu cũng đang có người là kẻ biết quá rõ bụng dạ Minh Tôn, tin rằng ngươi sẽ không để bản hậu gặp nguy, đúng không? Phùng Cổ Đạo nói, dù nơi đó không phải bẫy rập thì cũng có thể chỉ là thủ đoạn che mắt, hậu gia đâu cần đích thân đi. Tuyết Kỳ Hầu nói, cứ cho là trò che mắt thì nhất định cũng là do thuộc hạ của Minh Tôn bày ra. Bắt được tên thuộc hạ đó rồi là có thể lần theo manh mối mà tìm ra tung tích của Minh Tôn. Phùng Cổ Đạo đành nói, đã thế xin hậu gia cẩn thận dọc đường. Ngươi đã từng là thân tín của Minh Tôn, hiểu hắn rất rõ. Nay bản hậu có ngươi, còn sợ gì nữa? Phùng Cổ Đạo cười gượng. Hầu gia không sợ, cũng không cần sợ. Kẻ phải sợ là tại hạ. Vì ngụ ý của Tuyết Y Hầu là đặt toàn bộ trọng trách an nguy của bản thân lên vai hắn. Tháo vác thì nhọc thân. Tuyết Y Hầu cười đầy ngụ ý. Đây chẳng phải chính là giá trị của ngươi sao? Phùng Cổ Đạo thở dài. Nếu có thể phó thác thêm trọng trách cho tại hạ, hầu gia sẽ phát hiện ra nhiều giá trị hơn nữa. Tuyết Y Hầu nói. Không cần bóng gió, bản hầu nói sẽ giữ lời. Chỉ cần ngươi bắt sống Minh Tôn, bản hầu nhất định sẽ giúp ngươi được làm quan ngũ phẩm, hơn nữa còn là một vị trí béo bở ít bị ràng buộc. Phùng Cổ Đạo mừng quýnh. Đa tạ hầu gia. Nhưng điều này ám chỉ là tại hạ cũng phải đi Thái Nguyên à? Tuyết Y Hầu giả bộ cười. Lẽ nào còn muốn bản hầu nói ra nữa hay sao? Phùng Cổ Đạo ngượng nghịu hỏi. Tại hạ chỉ muốn biết chuyến đi này có được tính là công vụ không, có bao ăn bao ở luôn không? Sự thật chứng minh chuyến đi này được tính là công vụ, cũng bao ăn bao ở. Có điều ăn ngàn năm không đổi là bánh màn thầu, ở cũng không đổi ngàn năm là màn trời chiếu đất. Đương nhiên chỉ mình hắn được hưởng vinh quang đặc biệt này. Sang ngày thứ năm đi liên tục, lần thứ hai gặp thôn xóm mà không dừng chân, Phùng Cổ Đạo không nén nổi nữa, thúc ngựa đến bên cửa sổ xe ngựa của Tuyết Y Hầu, nói nhỏ. Hầu gia, những thôn trấn ở ven đường đều coi như bỏ qua hay sao? Tuyết Y Hầu trong xe ngựa đang đọc sách, nghe vậy thản nhiên hỏi lại. Sao lại nói thế? Nếu không, tại sao hầu gia không dám gặp bọn họ? Phùng Cổ Đạo dứt lời để chuẩn bị tinh thần nên tiếp bạo tố, nhưng Tuyết Y Hầu lại điềm nhiên đáp. Bản hầu quả thật không dám gặp bọn họ. Phùng Cổ Đạo kinh ngạc. Chẳng lẽ hầu gia từng hạ hiếp dân chúng, hành hạ vơ vét những thôn trấn đó? Từ trong xe ngựa thò ra một cánh tay trắng trẻo nõn nà như bạch ngọc. Phùng Cổ Đạo. Có. Ghé cái mặt lại đây. Ngón tay ngoắc ngoắc hắn. Phùng Cổ Đạo thở dài, ngoan ngoãn ghé mặt lại. Hai ngón tay từ từ vươn tới véo lên mặt hắn, rồi thông thả vặn một cái. Phùng Cổ Đạo đau điếng. A Lục, làm tốt lắm. Tuyết Y Hầu hả hê nói. Lúc này Phùng Cổ Đạo mới biết người véo hắn là A Lục luôn luôn hầu hạ Tuyết Y Hầu trong xe ngựa. Hầu gia, tại hạ cứ tưởng người sẽ tự ra tay. Giọng hắn có phần ai oán. Tuyết Y Hầu nói. Nếu bản hầu nhớ không nhầm thì suốt dọc đường ngươi chưa tắm lần nào. Phùng Cổ Đạo thở dài. Tại hạ chỉ sợ hầu gia nhớ nhung thân thể của tại hạ nên mới nhịn suốt dọc đường đó. Cánh tay kia lại thò ra. Phùng Cổ Đạo ngẫm nghĩ rồi hỏi. Có thể đổi chỗ khác không? A Lục cười vang. Không vé mặt cũng được, đưa cái mông lại đây. Lát sau có tiếng ngựa hí, một cái mông vừa toàn vừa tròn vừa nhẵn bóng chìa ra. A Lục sờ vào bật cười mắng luôn. Ngươi lại súc sinh hả mà đưa nó ra thấy. Phùng Cổ Đạo nói. Ngươi chỉ nói cái mông chứ không nói rõ là mông ai. Ta chỉ cái mông của ngươi. A Lục dở giọng cùng. Phùng Cổ Đạo thả con ngựa ra, vừa vuốt ve đầu ngựa trấn an, vừa lắc đầu nói. Mông ta không được. Sao lại không được? Khi về với hầu gia, ta đã dự định dâng hiến tất cả cho người rồi. Phùng Cổ Đạo nói rất chân thành. Nịnh bợ. A Lục lào bầu. Phùng Cổ Đạo lắc đầu. Không phải nịnh bợ, mà là rất đổi nịnh bợ. Gặp phải một kẻ mặt dày vô liêm sỉ tới nước này, A Lục chỉ còn cách nín lặng mà thôi. Hầu gia còn chưa nói tại sao không ghé thôn trấn. Mặc dù bọn họ nó lạc sang bao nhiêu chuyện xa lắc như vậy, Phùng Cổ Đạo vẫn có thể nhớ chủ đề ban đầu là gì. Tuyết Y Hầu ể oải nói. Không phải người nói bản hầu hà hiếp dân chúng, hành hạ vơ vét cái thôn trấn hay sao? Sau đó tại hạ nghĩ lại, cảm thấy hầu gia không phải người như thế. Phùng Cổ Đạo nhảy lên lưng ngựa. Vậy ngươi nghĩ bản hầu là hạng người như thế nào? Phùng Cổ Đạo nghiêm chỉnh đáp. Sau khi hạ hiếp dân chúng, hành hạ vơ vét, hầu gia nhất định sẽ tàn sát, giết sạch không còn một móng, đốt xác phi tan, không để lại nhân chứng. Trước khi hầu khẽ cười, nhưng không hề vui vẻ. Giống như... Y chậm rãi thấp giọng. Những gì bản hầu đã làm ở Bể Nghĩa Sơn chứ gì? Phùng Cổ Đạo nói. Không, ở Bể Nghĩa Sơn hầu gia không hạ hiếp dân chúng. Tuyết Y Hầu cười nhạt. Đa tạ ngươi đã thành minh cho bản hầu. Cho nên tại hạ thường hoài nghi. Giọng Phùng Cổ Đạo hàm chứa chút cổ quái. Có phải tại hầu gia không hạ hiếp dân chúng thành công nên mới nặng nạt đòi bắt giữ Minh Tôn, mất bò mới lo làm chuồng hay không? Tuyết Y Hầu ngồi trong xe ngựa im lặng chống cằm mà nghĩ. Tại sao mình phải bắt chuyện với hắn, và tại sao phải thuận theo lời hắn để bôi đen chính mình? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Phùng Cổ Đạo nói: Thật ra tại hạ có nghe được một số tin đồn trên giang hồ. Nghe được mấy chữ tin đồn trên giang hồ, mí mắt Tuyết Y Hầu giật giật. Quả nhiên, Phùng Cổ Đạo nói tiếp: Có phải tại vì Minh Tôn từng đối tốt với Hầu gia? Có phải tại vì Minh Tôn từng đối với Hầu gia? Phùng Cổ Đạo. Tuyết Y Hầu lại bắt đầu trình diễn màn uy hiếp của mình. Phùng Cổ Đạo nín lặng. Bản hầu trọng nhân tài, nhưng luôn có mức độ. Phùng Cổ Đạo nói: Tại hạ tin tưởng sự bao dung của Hầu gia. Tuyết Y Hầu lạnh lùng đáp: Bản hầu không tin tưởng cái mồm nói năng điên ngoa của nhà ngươi. Phùng Cổ Đạo lẩm bẩm: Rõ ràng Hầu gia bảo tại hạ đoán ý đồ bao vây tiểu trường ma giáo của người mà. Bản hầu không bảo ngươi đoán, mà bảo ngươi nói thẳng đáp án. Tuyết Y Hầu dừng một chút rồi nói: Còn nữa, bản hầu ghét nhất là lẩm bẩm nói khẽ, hoặc là nói to lên, hoặc là dứt khoát câm mồm, chọn trong một trong hai cách. Phùng Cổ Đạo đáp: Vừa rồi tại hạ lẩm bẩm nói to đấy chứ, nếu không Hầu gia nghe thấy sao được. Tuyết Y Hầu trờ ra. Kỳ thực kiểu đối thoại này của hai người đã kéo dài từ lúc xuất phát đến bây giờ. Đã mấy lần Tuyết Y Hầu định lôi Phùng Cổ Đạo xuống, chém vài nhát, quất vài roi, đánh vài gậy, nhưng đến giờ Phùng Cổ Đạo vẫn tung tăng sống nhằn. A Lục rất thắc mắc, đã thẳng thừng hoặc tế nhị gặng hỏi vài lần, Tuyết Y Hầu đều gạt đi với vẻ mặt bí hiểm. Y đang ngẫm nghĩ sâu xa những gì, A Lục hoàn toàn không hiểu. Thật ra cứ gì A Lục, ngay Tuyết Y Hầu cũng không hiểu nổi, bởi vì dù nhìn từ góc độ nào, hành vi của Phùng Cổ Đạo đều toát ra sự kỳ dị. Nếu nói hắn thật tâm muốn làm quan, muốn tìm nơi nương tựa, thì hắn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, bám riết y, cố mà vươn lên mới đúng. Nhưng hắn lại không làm vậy. Nếu nói hắn có mục đích khác, muốn trà trộn vào hậu phủ rồi hủy diệt từ bên trong, thì hắn lại càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, giành được tín nhiệm của y mới đúng. Nhưng hắn cũng không làm như thế. Nếu nói Phùng Cổ Đạo định bảo y chưa, hắn đang không ngừng chế giễu y mới đúng. Nhưng mục đích phía sau là gì? Tuyết Y Hầu nghĩ nát óc vẫn không sao hiểu nổi. Hay là tại mình dễ dàng tha thứ cho hắn, khiến hắn ảo tưởng rằng có thể sử dụng cách thức này để được coi trọng. Lúc này Tuyết Y Hầu chỉ có thể giải thích như thế. Phùng Cổ Đạo, Tuyết Y Hầu đột nhiên nói, bản hầu đánh cược với người. Phùng Cổ Đạo nheo mắt lại, nhơn nhơn ngẩn cái mặt. Xin hầu gia cứ nói. Trên đường từ đây đến Thái Nguyên, nếu không chọc giận bản hầu nữa, thì ngươi được lựa chọn những chức quan dưới ngũ phẩm. Bất kể muốn làm quan gì, bản hầu đều sẽ nghĩ cách giúp ngươi làm được. Phùng Cổ Đạo mở to mắt. Hầu gia thật sự có thể đặt cược lớn như thế ư? Chức quan dưới ngũ phẩm nhiều vô kể, nhưng đất nào đều đã trồng khoai ấy, bảo hắn tùy ý lựa, tức là sẽ rút những kẻ đang yên vị ra rồi đặt hắn vào. Điều này không đơn giản chỉ là thuyết phục hoàng đế. Nếu những viên quan kia có thế lực có chỗ dựa thì còn phải dẹp yên cả các thế lực chỗ dựa đó nữa. Thế nào? Nếu tại hạ thua thì sao? Tuyết Y Hầu chậm rãi nói. Rất đơn giản, nếu người thua thì hàng ngày ngươi phải chịu khó tắm một lần. Khóe miệng Phùng Cổ Đạo lơ đãng cong lên, giọng ngao ngán trái hẳn với nét cười trên mặt. Hậu gia không làm thương nhân thì thật đáng tiếc. Ngươi không dám cược à? Vinh hoa phú quý ở ngay trong tầm tay, sao tại hạ lại lùi bước nhỉ? Phùng Cổ Đạo nói. Cược thì cược. Tốt, Tuyết Y Hầu đáp. Vậy bắt đầu từ nay, ngươi phải chịu khó tắm gội hàng ngày. Phùng Cổ Đạo sau khi tròn mắt kinh ngạc, chỉ đành cười khổ. Hầu gia không hổ danh là hầu gia, chỉ có lãi chứ không thể lỗ. Tuyết Y Hầu cười đắc ý. Đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Phùng Cổ Đạo nhanh chóng lĩnh ngộ, đây quả nhiên chỉ là khởi đầu. Từ khi hắn ngoan ngoãn tắm gội hàng ngày, Tuyết Y Hầu liền cho A Lục ra cưỡi ngựa, bắt hắn vào xe hầu hạ mình. Phùng Cổ Đạo lần đầu tiên được biết hầu hạ người khác cũng là một học vấn. Pha trà cần học vấn, tìm sách cần học vấn. Nếu Tuyết Y Hầu ngẫu nhiên hỏi vài câu mà không đáp được thì khỏi phải bàn, chính là vì hắn thiếu học vấn. Phùng Cổ Đạo lên xe bận rộn 3 ngày mà còn mệt hơn xử lý 3 năm công vụ ở Bể Nghĩa Sơn. Mệt nhất là hễ hắn tỏ ra sốt ruột, lười biếng hoặc là lộ vẻ uể oải, Tuyết Y Hầu sẽ thản nhiên nhắc nhở. Kỳ thực ngày ngày tắm rửa là tốt đấy. Và thế là Phùng Cổ Đạo lại năng nổ hoạt bát hẳn lên. Dần dần quen biết A Lục, cuối cùng Phùng Cổ Đạo cũng hiểu được nguyên do bọn họ qua thôn mà không vào. A Lục nói, hầu gia chơi gà hôi, chó hôi, người cũng hôi, mũi hầu gia rất thính. Phùng Cổ Đạo tò mò, sao không chơi ngựa hôi luôn? Cũng chơi đấy, nhưng phải đi xa nên đành chịu vậy. Bởi vậy người có thấy hầu gia mấy khi xuống xe ngựa đâu? Phùng Cổ Đạo lộ vẻ đăm chiêu, nếu trên người ta ám chút mùi ngựa Hầu gia liệu có đạp ta văng ra khỏi xe không? Có thể. Mắt Phùng Cổ Đạo sáng lên. Nhưng hầu gia sẽ chờ ngươi tắm rửa xong thì quay lại. Phùng Cổ Đạo thở dài. Không có cách gì để được yên ổn lâu dài hả? Nếu người bị hôi nách thì sẽ được yên ổn dài lâu. A Lục nói. Mắt Phùng Cổ Đạo sáng lên. Tuy không bị hôi nách, nhưng hắn có thể tìm cách tạo ra chút hương vị gần giống với mùi hôi nách. A Lục nói. Hầu gia ghét nhất là ngồi cạnh người hôi nách. Nếu người bị hôi nách mà lại gần như thế... Gã lắc đầu. Phùng Cổ Đạo hỏi dồn. Thì sao? Thì ngay lập tức đao bật đao vung. Để tăng cho hiệu quả, A Lục minh họa bằng một động tác tay. Phùng Cổ Đạo phiền muộn nói. Ta cảm thấy người cố gắng cho ta một chút hy vọng, rồi lại tạt cho ta một gáo nước lạnh thì phải. A Lục cười hì hì. Tuyết Kỳ Hầu ở trong xe bình thản nói. Phùng Cổ Đạo, ngươi ghét ngồi cùng xe ngựa với bản hầu đến thế sao? Phùng Cổ Đạo ướm hỏi. Nếu tại hạ trả lời vâng thì có bị coi là chọc giận hầu gia hay không? Có. Tuyết Kỳ Hầu trả lời không chút do dự. Phùng Cổ Đạo lặng lẽ thở dài. Được ngồi cùng xe ngựa với hầu gia là phúc ba đời của tại hạ. Vậy sao ngươi chưa lên xe? Hít thở hí trời đã đủ rồi chứ. Phùng Cổ Đạo đành phải leo vào xe. Kỳ thực ngồi trong xe thoải mái hơn cưỡi ngựa nhiều, vừa ấm áp vừa rộng rãi, không sốc nảy lắc lư. Chiếc mông trải thú lông dày, sau lưng lót đệm tựa mềm, cơ mang nào là đồ ăn vặt ngay trong tầm tay nếu được hầu gia ban cho. Nhưng những ưu điểm này cộng lại cũng không bù đắp nổi một khuyết điểm, chính là Tuyết Y Hầu. Phùng Cổ Đạo ngồi sát trên thành xe. Tuyết Y Hầu cầm sách hờ hững hỏi. Ngươi vẫn tắm gội hàng ngày đi chứ? Nhờ những lời vàng ngọc của hầu gia, tại hạ không dám không tắm mỗi ngày. Phùng Cổ Đạo một tay ôm đầu gối, tay kia chống cằm, thờ ơ nói. Vậy dơ bẩn nhiều năm chắc cũng đã được tẩy sạch cả rồi chứ? Phùng Cổ Đạo đảo trộn mắt. Có những dơ bẩn thầm cằn cố đế, e rằng không thể tẩy sạch được trong chốc lát. Ồ, Tuyết Kỳ Hầu bình thản nói. Lát nữa bản hầu bảo A Lục dùng bàn chải chà xác hầu ngươi. Chắc không phải cái bàn chải lần trước hắn thấy A Lục chà lông ngựa bờ sông đi, bờ sông đó chứ? Phùng Cổ Đạo cân nhắc rồi cười cầu hòa. Tuy không thể gọi gột rửa sạch sẽ trong chốc lát, nhưng mà tắm một canh giờ thì phải sạch. Thế thì tốt. Ngón tay thon dài của Tuyết Y Hầu nhẹ nhàng lật trang sách. Ngoài xe, đêm khuya sương nặng hạt, tối nay ngươi tắm hẳn một canh giờ, rồi vào xe mà ngủ cùng ta. Ngủ cùng trong xe? Phùng Cổ Đạo không cần soi gương cũng biết vẻ mặt mình lúc này nhất định là rất ngu ngốc. Đa tạ hầu gia quan tâm, nhưng tại hạ đã quen ngửi mùi cây cỏ thơm dịu bên ngoài. Không muốn à? Tuyết Y Hầu bình thản ngắt lời. Hậu gia quan tâm như thế, tại hạ đương nhiên là bằng lòng muốn chết. Lần này thật sự là chết rồi. Phùng Cổ Đạo lặng lẽ kiểm điểm xem lúc nãy mình có quá đáng hay không. Nếu sớm biết thế này, lẽ ra hắn nên kín đáo hơn một chút.